Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 489. Ngủ say bá chủ Pokemon. 489. Ngủ say bá chủ Pokemon. Tiểu tử ngươi rất không tệ a, lại còn thu phục một con Johto địa khu hi hữu Pokemon. Huy vai, dùng siêu năng lực lặp đi lặp lại kiểm trắc nhiều lần về sau. Gặp Yasuhiro dưới tay Pokemon cũng không có cái gì vấn đề sức khỏe. Bulsora lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Hắc hắc, gặp Bulsora nói như vậy, Yasuhiro chỉ là hắc hắc vui lên. Weavenix thật là phi thường chân quý đồng thời cường đại Pokemon. Đương nhiên đối với Yasuhiro tới nói, càng là chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong tốt nhất đồng bạn. Đúng rồi, sao ta ngươi huy chương thu tập được mấy cái? Bulsora đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu hỏi, đã thu tập được 8 cái. Lần này tới Grandpa Canyon chính là vì đào một khối Omasta hóa thạch. Chờ từ cố chủ chỗ đó đạt được King Rock, để Poliwhirl tiến hóa thành Politoed về sau. Ta liền định dùng thời gian còn lại vì các Pokemon làm đặc huấn. Yên tâm đi, buổi chiều ta sẽ giúp ngươi đào được Omasta hóa thạch. Chấm chấm, Bulsora một đoàn người đến trấn nhỏ đã là lúc xế trưa. Sao ta, Yasuhiro hai cái so với hắn sớm mấy giờ tới. Bất quá còn chưa kịp đi Grandpa Canyon. Pokemon hóa thạch là phi thường chân quý đồ vật. Bây giờ bị người phát hiện Grandpa Canyon có Pokemon hóa thạch. Cho nên đám huấn luyện gia mới có thể tự do tiến vào Grandpa Canyon. Chờ đằng sau liên minh người tới về sau, đoán chừng Grandpa Canyon liền sẽ bị phong tỏa không cho bất luận kẻ nào xuất nhập. Thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, sau khi ăn cơm trưa xong, Bulsora cái này một đội người trùng trùng điệp điệp liền hướng Grandpa Canyon xuất phát. Grandpa Canyon khoảng cách trấn nhỏ cũng không xa, dân trấn làm sao cũng không nghĩ tới. Bên ngoài trấn bên cạnh cái kia không có một ngọn cỏ. Hoang hoang vu lạnh sơn cốc. Vậy mà chôn giấu Pokemon hóa thạch loại vật này. Trong lúc nhất thời tin tức truyền đến sau không chỉ có cách gần đó huấn luyện ra nghe hỏi chạy đến. Trấn nhỏ cư dân càng là khiêng công cụ. Thành thiên địa đợi trong Grandpa Canyon tìm kiếm hóa thạch. Bulsora một đoàn người sau khi vào thung lũng, liền thấy rất nhiều dân trấn cùng tuổi trẻ huấn luyện ra. Cầm công cụ trên mặt đất tìm kiếm lấy cái gì. Thỉnh thoảng dùng sắt thu. Cái cuốc trên mặt đất đào đào. Ngạc nhiên tiếng hoan hô ít. Càng nhiều thất vọng thanh âm. Còn có không cẩn thận đào được phân và nước tiểu hóa thạch suối quẩy tiếng mắng. Đi theo ta, chúng ta trước tìm một cái không ai địa phương. Có được siêu năng lực Bulsora. Thảm thức lục soát dưới, rất nhanh liền phát hiện chôn giấu dưới đất hóa thạch. Grandpa Canyon đích thật là một chỗ viễn cổ Pokemon khu quần cư. Bulsora không ngừng lục soát quét hình dưới, phát hiện rất nhiều hóa thạch, không trọn vẹn chiếm đa số, nhưng là bảo tồn hoàn chỉnh đồng dạng không ít. Sao ta cần hoàn chỉnh Omasta hóa thạch? Bulsora chỉ chốc lát sau đã tìm được mấy cỗ. Bất quá hóa thạch cái gì cũng không quan trọng. Bulsora hiện tại tò mò nhất chính là Grandpa Canyon dưới mặt đất trong nham động ngủ say con kia. Aerodactyl, đây chính là viễn cổ thời đại bầu trời bá chủ. Mặc dù đoán chừng bây giờ thực lực đã thoái hóa đến không sai biệt lắm. Bất quá Bulsora vẫn như cũ đối Aerodactyl cảm thấy rất hứng thú. Tốt. Bulsora một đám người trùng trùng điệp điệp tiến vào sơn cốc. Ngược lại là đưa tới không nhỏ chú ý. Bất quá nhìn thấy chỉ có Yasuhiro một người cầm đào móc công cụ. Những người khác là đánh lấy tay không. Bởi vậy ngược lại cũng không có gây nên những người khác căm thù. Theo bọn hắn nghĩ Bulsora mấy người này hoàn toàn chính là đến xem náo nhiệt. Đã cùng bọn hắn không có cạnh tranh quan hệ. Bọn hắn cũng lười chú ý, từng cái nhìn một cái sau lại lần nữa vùi đầu khổ đào lên. đang quái thạch đá lởm chởm trong sơn cốc, một chỗ không có người, khe đá nơi hẻo lánh. Nơi này khoảng cách dưới mặt đất hang đã rất gần. Yasuhiro, nhường ngươi senslas từ chỗ này hướng xuống đích. Đào hang, Aerodactyl cũng không phải là Bussora thích Pokemon loại hình, mà lại thời kỳ viễn cổ Pokemon. Ẩm thực cái gì tương đối bắt bẻ, có thể nói bồi dưỡng độ khó vô cùng lớn. Bất quá chính Bussora không thích, nhưng là có thể thu phục đến đưa cho sao ta tiểu tử này. Ban đầu ở Viridian City thời điểm, hắn liền âm thầm hạ quyết tâm. Mặc dù mình là dự định sở trường hệ trùng Pokemon, nhưng nếu như gặp phải không sai Pokemon, hắn hoàn toàn có thể thu phục đến giao cho mình dưới tay nhóm này huynh đệ. Bây giờ lữ hành đều nhanh kết thúc, hắn bất chi bất giác vậy mà đều nhanh quên chính mình ban sơ ý nghĩ này. Bây giờ nhớ tới Grandpa Canyon dưới mặt đất trong nham động ngủ say con kia Aerodactyl. Bussora trong nháy mắt yên tâm tới. Thu được, Senslas, sử dụng đích, đào hang, là Senslas lấy tay tuyệt chiêu. Bình thường chấp hành nhiệm vụ cũng không có bớt làm chuyện như vậy. Tiếp vào huấn luyện ra chỉ lệnh, Senslas không có nửa điểm chần chờ. Song chảo ngẩng đầu đỉnh cùng nhau, giống lặn xuống nước xoay tròn lấy thân thể trực tiếp chui vào dưới mặt đất. Đem động đánh lớn một chút, ít nhất phải để một người có thể thông qua. Bussora dụng tâm tính tự cảm ứng, đem chính mình ý tứ truyền lại cho đã tiềm nhập lòng đất Senslas. Lúc trước Yasuhiro vừa thu phục Senseru thời điểm, Bussora còn chỉ đạo nó huấn luyện qua. Lại thêm chính mình huấn luyện ra đối Bussora hắn tôn kính phát ra từ nội tâm. Senslas không có nửa điểm chần chờ liền thi hành Bussora chỉ lệnh. Phanh tương đương ầm ầm, mặt đất nguyên bản chỉ có eo thô hầm ngầm. Tại Bussora ngón tay giữa khiến truyền lại cho Senslas về sau. Một trận rung động xuống đất động lần nữa vỡ vụn mở rộng. Để một người thông qua hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên là đối phương có can đảm kia nhảy xuống. Phanh, rầm rầm, hầm ngầm dưới truyền đến một trận núi đá rơi xuống đất oanh minh tiếng vọng. Cái này khiến trừ Bussora bên ngoài đám người hai mặt nhìn nhau. Lão đại, phía dưới này tựa như là trống không? Tại các loại hoàn cảnh bên trong chấp hành qua nhiệm vụ. Yasuhiro lập tức thông qua thanh âm đánh giá ra hầm ngầm phía dưới tình huống. Không phải giống như, phía dưới xác thực chính là trống không? Ta cùng Misty đi xuống trước, nhưng mà các ngươi nghe ta chỉ lệnh lại nhảy xuống tới. Ta sẽ dùng sai bao, niệm lực, nâng các ngươi, dứt lời Bussora không có nửa điểm do dự. Nhẹ nhàng kéo lại Misty eo, toàn thân bao vây lấy siêu năng lực trực tiếp nhảy vào đen tối. Tràn đầy cho bụi địa động bên trong. Phía dưới là có đồ vật gì sao? Bussora xưa nay sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Gặp Bussora đột nhiên dẫn bọn hắn đến nơi hẻo lánh khe đá bên này. Sau đó đả thông một cái hầm ngầm nhảy xuống. Misty suy đoán Bussora nhất định là dùng siêu năng lực. Phát triển một chút mặt có đồ vật gì? Misty, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta tại Crimson City lúc truy tung thợ săn trộm tiến vào cái kia lòng đất lỗ hang sao? Bussora ấm giọng hỏi, đương nhiên nhớ kỹ, ta làm sao lại quên? Kia là một cái lại lạnh lại đen đồng thời ẩm ướt dưới mặt đất lỗ hang. Kia là một lần suýt nữa để cho hai người mất đi tính mạng mạo hiểm. Bất quá đồng dạng là hai người cảm giác được đối phương tâm. Cởi trần yêu thương một chỗ ngọt ngào chi địa. Bussora-kun, ngươi nói là địa động này phía dưới có lưu sống hóa thạch Pokemon sao? Misty là cái thông minh nữ hài nhi, nghe Bussora hỏi như thế, nàng lập tức kịp phản ứng. Phía dưới không chỉ có nghỉ lại này một đám hóa thạch Pokemon, còn có một cái bá chủ Pokemon. Aerodactyl là thời kỳ viễn cổ bầu trời bá chủ. Không biết nó trong tay có hay không Zed Crystal loại vật này. Phải biết lúc trước bá chủ Kabutop liền đưa Misty một viên thủy thuộc tính Z Crystal, đạp đạp tương đương, màu vàng xanh siêu năng lực màng ánh sáng bảo hộ lấy hai người. Ổn ổn đương đương rơi xuống đất, cũng không có phát ra cái gì quá lớn tiếng vang. Erika, Kinsawara, hai người các ngươi cùng một chỗ nhảy xuống. Đừng lo lắng, ta sẽ dùng siêu năng lực nâng các ngươi. Senslas đánh ra cái này hầm ngầm là thẳng đứng hướng phía dưới, không sai biệt lắm chừng 5 mét chiều sâu liền đả thông. Busora dùng siêu năng lực đem phía trên 4 cái đón lấy. Tiếp nhận Yasuhiro trong tay đèn pin, Busora dẫn đầu hướng lỗ hang chỗ sâu nhất đi đến. Đơn giản khó có thể tin, lại là sống sờ sờ Omasta, còn có Omanai, Kabuto, Kabutop đều có. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.